Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, cửu tử nhất sinh. Cong, trên mặt đất lóe lên từng đạo trận văn. Một người một ngựa một chó không nói hai lời, quay người bước vào bàn cờ trong truyền tống trận. Các ngươi đã bị lão phu khóa chặt, là được thần tiên đến cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hoàng Kim Lão Đại Thánh Thần sắc lạnh lùng, há mồm phun ra một đạo ánh sáng, bắn về phía truyền tống trận, muốn đem thân mã bọn họ dung ra tới. A, Lão Đại Thánh mặt lộ vẻ kinh nghi, trận văn thế mà không có bị phá hư. Phải biết, trận văn bàn cơ thế nhưng là hư không đại đế kiệt tác. Có thể ở trong cấm địa vượt qua hư không? Liền cổ chi đại đế sát trận cũng không thể đem nó ma diệt. Có thể nghĩ cường đại cỡ nào? Các ngươi coi là dạng này bỏ chạy sao? Không phải thánh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Lão đại thánh trong tay Hoàng Kim giản nhẹ nhàng nhoáng một cái, dung ra một sợi cực đạo lực lượng. Trong chốc lát, toàn bộ đại địa đều đang lay động, hư không đánh rách tả tơi, hiện ra vô số cái khe lớn, nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Hợp lực kích hoạt Long Văn Hắc Kim đỉnh, thân mã quát to một tiếng, ngập trời thần lực lập tức tràn vào đỉnh đen, vạn đạo hắc kim khí rủ xuống, đem bọn hắn một đám toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng cũng tại liều mạng, cùng nhau điều khiển lấy đế binh hướng sâu trong hư không cấp tốc bay đi. Leng keng, cực đạo lực lượng va chạm, như biển gầm đang quay đánh con đê, như ngàn vạn hành tinh tại xung kích cổ tinh, thiên băng địa liệt, tất cả cũng hóa thành hư vô, nơi này trở thành một mảnh tuyệt vọng nơi. Phốc, phốc, phốc, một người một chó một ngựa cùng nhau phun ra máu tươi. Bọn họ toàn thân trên dưới máu thịt be bét, vẻn vẹn chỉ là một kích, liền đem bọn họ gân cốt đánh gãy, xương cốt rung động đùng đùng. Nếu không phải lão đại thánh sợ Hoàng Kim công chúa có sinh mệnh nguy hiểm, cho dù bọn họ có Long Văn Hắc Kim đỉnh bảo vệ, vừa rồi một kích kia đủ để đem thân mã bọn họ đánh chết. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp đại thánh thực lực. Ở chuẩn đế không ra thời đại, đại thánh chính là vô địch tồn tại. Bất quá, cũng là bởi vì liều mạng một kích này, gia tốc Long Văn Hắc Kim đỉnh tốc độ, trực tiếp mang theo thân mã bọn họ phá không đi. Các ngươi chạy không được. Lão đại thánh cười lạnh liên tục, một bước bước vào vực môn. Bạch, thân mã bọn họ từ vực môn sau khi ra ngoài, lại nhanh chóng kích hoạt nơi đây trận văn bàn cờ. Bọn họ sau khi đi, nơi này rất nhanh liền bị vô số thần văn bao phủ. Các màu ánh sáng nước cuồn cuộn ra, hóa thành một góc tuyệt thế sát trận. Đây là một người một ngựa một chó liên thủ bày ra chuẩn bị ở sau. Mặc dù không có đế trận khủng bố như vậy lực sát thương, thế nhưng trì hoãn đại thánh một hai hơi thời gian vẫn là có thể làm được. Ầm ầm, làm lão đại thánh sau khi xuất hiện, ngập trời năng lượng thủy triều liền che ngợp bầu trời dũng mãnh lao tới. Thế nhưng, tất cả đều là vô dụng công. Lão đại thánh trong tay Hoàng Kim giản nhẹ nhàng nhoáng một cái, phiến thiên địa này lập tức biến gió êm sóng lặng, coi như vỡ nát trận đài, các ngươi cũng trốn không được. Lão đại thánh tế ra một kiện bí bảo, rủ xuống ngàn vạn điềm lành, lập tức hoàn nguyên ra trận đài hư không tọa độ. Hắn trực tiếp xé rách hư không, vượt qua đi, nghĩ ở một tôn đại thánh truy sát dưới sống sót, liền như là nói mơ giữa ban ngày. Biến đạo, Hắc Hoàng tại hư không tế ra một cái bàn cờ trận đài. Thần quang lóe lên, tại trong bóng đêm vĩnh hằng cải biến hư không trên đường đi qua. Có thể ở vượt qua hư không trong thời gian đường cải biến phương hướng. Cái này cần cực sâu đạo văn tạo nghệ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lão đại thánh cười khẩy, trong tay bí bảo lần nữa hoàn nguyên ra hư không tọa độ. Đi theo thật sát, lão Hắc, tiếp tục biến đạo, để hắn đắc ý, đợi chút nữa liền tiễn hắn trên trời. Hôm nay chuẩn bị đồ đại thánh. Thân mã mở miệng nói. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, đau chết đạo gia, đợi chút nữa không cần khách khí, trực tiếp một bước đúng chỗ, ấy chết hắn. Đoạn Đức đau nhe răng trợn mắt, Oán khí tràn đầy. Đáng tiếc cái này chuẩn bị ở sau. Vốn còn nghĩ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Không nghĩ tới xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Hắc Hoàng một mặt tiếc nuối. Thở dài nói. Bá bá bá. Một người một chó một ngựa trong hư không liên tục chuyển đổi 18 lần trận đài. Mỗi một lần đều trong hư không tiến hành. Nhưng lại không thể thoát khỏi lão đại thánh. Khoảng cách của song phương ngược lại càng ngày càng nhỏ. Lão phu ngược lại là muốn nhìn các ngươi còn có bao nhiêu trận đài có thể tiêu hao. Trung thực chờ chết còn có thể lưu đầy đủ thi. Đáng tiếc các ngươi không hiểu được chân quý. Lão đại thánh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhô ra một đầu che khuất bầu trời hoàng kim bàn tay lớn hướng về phía trước chộp tới. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phía trước xuất hiện một cánh cửa vực. Một người một chó một ngựa lập tức vọt vào. Lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Ha ha ha, lão phu nhìn các ngươi lần này còn thế nào trốn. Lão đại thánh ánh mắt lạnh lẽo. Nhanh chóng bay về phía trước. Lại không muốn ra vực môn. Một cái lảo đảo thẳng tắp rơi xuống dưới. Không đợi hắn kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến quát to một tiếng. Vạn long đều xuất hiện. Chỉ gặp long văn hắc kim đỉnh rủ xuống vô lượng hắc kim khí. Bắn ra chói mắt ánh sáng. Sau đó thẳng tắp hướng lão đại thánh đập tới. Lão đại thánh lập tức dọa một cái giật mình. Cực đạo đế binh loại vũ khí này chưa thành đạo ai dám tiếp. Vừa tiếp xúc với một cái chết, cho dù hắn là đại thánh cũng không ngoại lệ. Hắn vội vàng vung lên trong tay hoàng kim giản, hàng ngàn hàng vạn sợi hoàng kim quang mang che ngợp bầu trời dũng mãnh lao tới. Hư không toàn diện vặn vẹo, cũng không biết xuyên thủng bao nhiêu lần nguyên không gian, xuyên qua trên trời dưới đất. Phốc, không như trong tưởng tượng loại kia va chạm kịch liệt, chỉ gặp tôn kia long văn hắc kim đỉnh trong hư không trực tiếp bị đánh nát. Hóa thành một đoàn thanh khí biến mất không thấy gì nữa. Mà lão đại thánh đánh tới cực đạo công kích cũng là thẳng tắp bổ về phía đại địa. Ầm ầm, một tiếng vang lên. Toàn bộ địa vực đều tại chấn động. Đủ loại đạo tắc đang bay múa. Hóa thành cùng kỳ, thao thiết, tì hưu. Đem cực đạo công kích hóa thành hư vô. Đây là nơi nào? Lão đại thánh mở to hai mắt mắt nhìn chung quanh cảnh tượng. Lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn chính phiêu phù ở một ngụm vực sâu khổng lồ phía trên. Ở chung quanh của nó có 9 tòa thánh sơn vờn quanh. Phía trên có trồng thần dược thần quả. Ha ha ha, lão gia hỏa, thật tốt hưởng thụ trận này lữ trình đi. Một người một chó một ngựa trăm miệng một lời nói. Chàng diện lộ ra cực kỳ quỷ dị. Giống như cái này ba hàng có được cùng một cái linh hồn vậy. Thân thể của bọn hắn đồng loạt hiển hiện côn bằng phù văn. Đồng thời cũng tại thiêu đốt khí huyết. Sau đó hướng phía lão đại thánh cấp tốc bay đi. Như là một đạo sấm sét. Siêu, một cái không còn bóng dáng. Oanh, đang đến gần lão đại thánh thời điểm. Một người một chó một ngựa thân thể đồng thời nổ bể ra đến. Lực sát thương gần như số không. Thế nhưng âm thanh lại chấn động bầu trời. Phạm vi vạn dặm đều có thể nghe được to lớn hồi vang. Cái này, chịu chết, đây là thân ngoại hóa thân sao? Không thể nào, thân ngoại hóa thân tuyệt không có khả năng ở lão phu dưới mí mắt đánh cháo. Lão đại thánh đầy, trong đầu tất cả đều là bột nhão. Tất cả mọi chuyện đều trong phút chốc phát sinh. Hắn có chút không xoay chuyển được tới. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nặng nề xiềng xích tiếng va đập từ vực sâu bên dưới truyền vang ra. Đồng thời còn nương theo lấy nhiếp nhân tâm phách tiếng gào thét. Chấn phạm vi vạn dặm núi cao đều đang lắc lư. Khủng bố đến cực điểm. Một đôi đỏ tươi như máu trong mắt nhìn qua tầng tầng sương mù nhìn về phía lão đại thánh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.